Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Trước khi tinh hà liên minh siêu bão hòa công kích rơi xuống sườn núi, Triệu Tịch Nguyệt cũng đã rời tầng khí quyển biên giới, cùng Phất Tư Kiếm một đường tới mặt đất, rơi vào trong hoa viên cổ bảo tới qua một lần kia. Phất Tư Kiếm có được tốc độ nhanh nhất trong Thanh Sơn Chủ Kiếm. Hậu thiên vô hình kiếm thể nàng, tại cùng Liễu Thập Tuế một đạo nghiên tập Nam Xu lưu lại quỷ kiếm đạo về sau, cũng có được tốc độ mà phi thăng các tiên nhân đều không thể tưởng tượng. Thanh Nhi đã từng dừng qua trên cành đã cắt thành hai đoạn, rơi vào trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ còn ngã rất nhiều thi thể, một chút chất lỏng các loại nhan sắc đang từ bên trong chỗ thủng chậm rãi chảy ra, xem ra đều là người sinh hóa. Còn có rất nhiều quản gia cùng nhân viên phục vụ, giống những đồng bạn này, ngã xuống riêng mình công việc cương vị. Chỉ mấy tức thời gian, người trong hoa gia cổ bảo đều chết xong, đúng là không có một người. Đối với kết quả này, Triệu Tịch Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, xa xôi phương Bắc truyền đến một đạo thần thức, tiếp theo là tiếng vang ầm ầm như sấm rền. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi Phất Tư Kiếm, phất tay dùng sức ném tới. Phất Tư Kiếm phá vỡ rừng cây cùng đình viện tràn đầy mùi chất lỏng sinh hóa, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo đường nét mang chút huyết sắc, tốc độ càng ngày càng nhanh, như tia sáng, trong nháy mắt đi tới giữa phương Bắc dãy núi. Bao phủ dãy núi trường hấp dẫn đã bị mèo trắng càng thêm to lớn giống dẫm tuyết cầu dẫm nát, không còn bình chướng có thể ngăn cách thần thánh cùng nhân gian, viễn cổ cùng hiện tại. Tóc đen trước mắt dục bào thiếu nữ kia có chút bay lên, sau đó nhao nhao rơi xuống, tựa như có cái kéo lướt qua. Huyết sắc kiếm quang xuyên qua suối nước nóng sương mù cùng thân thể nàng, dừng ở không trung, hiện ra Phất Tư Kiếm bộ dáng. Thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hoặc là càng phải nói là hờ hững, không có nhân loại vốn có kinh ngạc cùng sợ hãi. Lao lao mấy tiếng nhẹ vang lên, thân thể của nàng như tóc đen nhao nhao rơi xuống. Nàng hết thảy tồn tại đều biến thành mảnh vụn, bay vào trong suối nước nóng, dần dần chìm vào đáy nước. Thanh phong hơi phiêu, xua tan nhiệt khí, mang theo những kiếm quang tiếp tục liễm không, cuối cùng liễm nhập tay áo. Đó là Triệu Tịch Nguyệt tay áo. Chỉ trong nháy mắt nàng cũng từ hoa gia cổ bảo đi tới mấy ngàn cây số bên ngoài nơi này, lần nữa cầm Phất Tư Kiếm. Trong bầu trời thân ảnh to lớn biến mất vô tung, A Đại theo bay đầy trời tuyết rơi đáp xuống, rơi vào bên người nàng. Nó cảm thụ được giữa thiên địa đâu đâu cũng có hạt tin tức, dùng ánh mắt có chút mỏi mệt nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, lần nữa đưa ra cảnh cáo. Giết chết vị dục bào thiếu nữ kia, không có nghĩa là giết chết vị kia. Nếu như đối phương lần nữa khống chế toàn bộ mạng hiến chưng, lần này ám sát cuối cùng đều là thất bại. Phương xa trong vũ trụ tinh hệ thủ vệ hạm đội đang chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai chiến tranh. Vấn đề là vị kia đến tột cùng ở đâu? Là rời đi rồi, vẫn là tại trên mạng tin tức tự nhiên hành tẩu, căn bản không cần tận lực giấu kín. Ta căn bản không ở nơi này, ngươi lại như thế nào giết chết được ta? Một đạo thanh âm hơi có vẻ máy móc điện tử hợp thành tại suối nước nóng hậu phương kiến trúc vang lên. Cùng lúc đó, bên trong kiến trúc tất cả thiết bị có thể phát ra âm thanh cũng đều lặp lại câu nói. Góc truyện audio.com, này, nghe không hiểu có chút giống tôn giáo sướng ca, cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh mà sâu xa, không cách nào chạm đến. Không nên tin nàng, A Đại thần thức bao phủ dãy núi, lãnh khốc mà hờ hững, mặc kệ là dự bị chương trình hay là mèo mệnh, mặc kệ là thần cách hay là nhân cách, mặc kệ là nhân cách thứ hai vẫn là nhân cách thứ 8 vạn, toàn bộ giết chết sẽ không xảy ra vấn đề. Cái đạo âm thanh điện tử như cũ tại dãy núi, ở trong thành thị quanh quẩn. Ta đâu đâu cũng có, căn bản là không cách nào bị giết chết. Triệu Tịch Nguyệt nghe đều không nghe, xoay tay phải lại lấy ra thanh thiên giám, khắc ở bên người trên mặt đất. Trên sàn nhà bằng gỗ xuất hiện thanh âm thiêu đốt, trong suối nước nóng sương mù trong nháy mắt trở nên cực nồng. Vô số đạo tia sáng nhàn nhạt màu xanh từ phía sau hoa văn phức tạp bên trong thanh thiên giám sinh ra, hướng về lòng đất cùng bốn phương tám hướng mà đi. Tinh hà liên minh máy tính trung tâm đương nhiên dùng chính là không hạch tâm cơ cấu, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan vị kia cơ giới sinh mệnh an toàn. Tựa như lúc này không ngừng vang lên giọng nói điện tử, vị kia là không cách nào bị giết chết. Triệu Tịch Nguyệt muốn làm cái gì đây? Tại dãy núi sâu trong lòng đất có một mảng lớn siêu cấp tính toán, từ hơn 5.000 bộ thiết bị đầu cuối tạo thành. Trong một gian kho hàng tại chỗ sâu phục cổ thành thị kia cũng có tương tự tồn tại. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tại một bên suối nước nóng, Phất Tư Kiếm tại cách đỉnh đầu của nàng ba thước lẳng lặng treo lơ lửng, ngẫu nhiên rung động một tia. Vô số đạo kiếm ý hàn lãnh đến cực điểm, theo thanh thiên giám tia sáng mà đi, dễ như trở bàn tay tiến vào tính toán hạch tâm, bắt đầu tiến hành phá hư. Người không cách nào tìm ra ta. Cái đạo hợp âm điện tử kia ngữ tốc đến càng chậm, nghe có chút quỷ dị. A Đại nhìn lên bầu trời trường hấp dẫn năng lượng còn sót lại như tuyết rơi xuống, trong mắt ngoại trừ bạo ngược cùng lãnh khốc nhiều thêm trào phúng. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không có để ý tới thanh âm kia, nhắm mắt lại, dùng tiên khí thôi phát nghìn vạn đạo kiếm ý tại thanh thiên giám chỉ dẫn, hướng về mỗi điểm tính toán trong chương trình trung tâm mà đi, hướng về tất cả chip đánh tới. Dãy núi, đô thị thậm chí xa xôi bên trong thành thị, chỉ cần tại bên trong chủ tinh phạm vi tất cả tín hiệu đều đang bị giam bế. Bên ngoài tầng khí quyển những vệ tinh cùng trạm không gian đường truyền cũng dần dần đoạn liên. Chủ tinh từng thành thị còn phát sinh một chuyện kỳ quái. Có vài chục vị nữ tính đồng thời cảm thấy phía sau cổ bỗng nhiên sinh ra nhói nhói, tựa hồ bị con muỗi chích một cái. Những thiếu nữ này có phục vụ viên, có học sinh, có thiếu nữ bất lương rời nhà ra đi, có thê tử đã lấy chồng, có riêng mình sinh hoạt, có cuộc sống hoàn toàn bất đồng, nhưng mặt mày đều cực kỳ tương tự. Các nàng căn bản không biết mình ban đầu nhân sinh sứ mệnh là gì, cũng không biết giờ phút này chuyện gì xảy ra, càng không biết chip phía sau cổ ngay ở một khắc đau nhói đó, bị hoàn toàn thiêu hủy. Tại phi thường ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ trong liên minh máy tính trong lòng đất cùng phục cổ trong đô thị hai dự bị kho số liệu cùng siêu tính toán hạch tâm bị khống chế, các thiếu nữ giống hoa khê bị vị kia coi là thân thể dự bị cũng thu được tự do. Trong bầu trời trường hấp dẫn vỡ vụn ngay tại hoàn toàn mất đi. Góc truyện audio.com, hiệu quả ngăn cách trước lúc này Triệu Tịch Nguyệt đã hoàn thành tầng thứ hai ngăn cách. Chuyện này nghe đơn giản, kỳ thực khó có thể tưởng tượng, phải biết nàng không phải tuyết cơ cũng không phải cơ giới sinh mệnh, mà là con người thực sự. Vạn vật nhất kiếm còn có thể dung dạng này. A Đại cảm khái không thôi. Lúc này Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tóc bị gió thổi hơi loạn, nhìn tựa như nữ học sinh phổ thông. Nhưng ở trong mắt nó, thời khắc này nàng tỏa ra kiếm ý tinh khiết nhất, xinh đẹp không gì sánh được. Nếu như không phải quá mức mỏi mệt không còn chút sức lực nào, nó tuyệt đối phải đi cọ cọ một phen. Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt, tay phải rời mặt ngoài thanh thiên giám, nói. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Nói xong câu đó, nàng đưa tay gọi đến mâm gỗ, đem liệt tửu rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Mặt của nàng thật sự có chút tái nhợt, tóc thật sự có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt vẫn sáng tỏ, hắc bạch phân minh. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ có một viên hành tinh hoang vu bình thường. Nơi này không tại bên trong tinh hà liên minh thiên văn danh sách, không tại bất luận bên trong ghi chép nào. Hành tinh này không có khoáng sản tài nguyên, dù là thông qua cự ly xa xả tuyến dò xét cũng có thể biết. Nhưng không biết từ năm nào bắt đầu, lần lượt có rất nhiều phi thuyền không người chở rất nhiều tài nguyên tới đây, sau đó lại lần rời đi cứ thế biến mất vô tung. Mặt ngoài hành tinh không có bất cứ biến hóa nào, không nhìn thấy bất luận nhân loại hoạt động vết tích, sâu trong lòng đất sớm đã biến thành thế giới không giống trước. Nhiệt độ của nơi này, khí thể mật độ cùng thành phần, nguồn năng lượng chuyển vận, đối ngoại mã hóa số liệu thông đạo đều thiết kế phi thường hoàn mỹ. Đúng vậy, ngay cả nhiệt độ cùng khí quyển đều là thành quả thiết kế ra. Tinh hà liên minh máy tính trung tâm nếu như muốn nói có thân thể cụ thể, như vậy chính là ở chỗ này. Vô số thiết bị màu đen sắp xếp thành trận, ở giữa ẩn ẩn tản ra thanh sơn kiếm ý, đúng là trải qua người tu hành cải tạo. Lục sắc máy móc ngôn ngữ tại màn sáng nhanh chóng rơi xuống, tựa như thác nước, ai cũng không cách nào thấy rõ. Bỗng nhiên, những lục sắc ký tự bỗng nhiên hiện lên một đạo cực nhỏ gợn sóng, sau đó dần dần mở rộng ra. Ba động phạm vi không quá lớn, mở rộng tốc độ rất chậm, lại có một loại cảm giác như tuyết lở, không thể đình trì. Không biết bao lâu trôi qua, những ba động rốt cục dần ngừng lại, nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy hồi phục bình tĩnh. Tại chính giữa màn sáng, lục sắc máy móc ngôn ngữ ký tự có quy luật chớp động lên, ẩn ẩn như một đôi cánh tung bay trên dưới. Tựa như một con thanh điểu. Tại trước khi trận chiến này bắt đầu tại chủ tinh tầng khí quyển biên giới ngắm cảnh bình đài, Triệu Tịch Nguyệt đối Nhiễm Hàn Đông đám người đã nói động thủ không phải mình, động thủ cũng không phải A Đại, chân chính hướng nữ tử kia động thủ là Thanh Nhi. Rất nhiều ngày trước khi Triệu Tịch Nguyệt lần đầu tiên tới chủ tinh tại Hoa Gia Thành Bảo cùng nữ tử kia gặp mặt, thanh điểu ngay tại trên cành lẳng lặng nhìn chăm chú các nàng đối thoại tràng cảnh, tuy thời chuẩn bị đoạt xá. Chỉ bất quá bởi vì nữ tử kia khắp nơi đều tại mạng hiến chương tự do đi lại, tùy thời có thể rời khỏi hiện trường, cho nên thẳng đến khi nói chuyện kết thúc Thanh Nhi cũng không làm gì cả. Hôm nay, linh hồn của Góc Truyện audio.com. Vị kia bị phong ấn ở trong thân thể hoa khê, Triệu Tịch Nguyệt cùng A Đại tại chủ tinh giết chết dục bào thiếu nữ, hủy đi hệ thống, tận lực ngăn cách hệ thống, để máy tính trung tâm không còn sinh ra linh hồn mới. Hiện tại máy tính trung tâm hoặc là nói mạng hiến chương chỉ còn lại một bộ thể xác không có linh hồn, Thanh Nhi rốt cuộc tìm được cơ hội thành công thu được quyền khống chế. Đúng vậy, đây chính là một loại phương diện khác đoạt xá. Suối nước nóng mặt nước sương mù vẫn dày đặc như vậy. A Đại ngoan ngoãn mà ghé vào bên người Triệu Tịch Nguyệt, phá hủy cái trường hấp dẫn kia đã tiêu hao quá nhiều tiên khí cùng tinh thần của nó. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại một bên suối nước nóng, chén rượu trong tay rót đầy lại, nói rõ nàng kỳ thật cũng có chút khẩn trương. A Đại lỗ tai bỗng nhiên dựng lên, cẩn thận từng ly từng tí leo đến phía sau của nàng trốn tránh. Ha ha ha ha, vô số tiếng cười từ bên trong kiến trúc từ phục cổ thành thị vang lên. Chúng ta thành công, ta khống chế được cái quỷ đồ vật này. Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Hợp âm máy móc điện tử dần dần trở nên suôn sẻ, hoạt bát biến thành thanh âm thiếu nữ. Triệu Tịch Nguyệt đặt chén rượu xuống, nói. Khống chế tất cả chiến hạm cùng vũ khí cơ đài, bao quát trạm không gian cùng quáng tinh thiết bị. Không đợi nàng nói xong, Thanh Nhi có chút bất an thanh âm vang lên. Không được, viễn trình vật lý thao tác nhận hạn chế. Triệu Tịch Nguyệt ngồi trên cự hình cơ giáp rời khỏi tinh môn căn cứ thời điểm cùng vị kia từng có một lần đối thoại. Thông qua lần đối thoại kia, nàng xác nhận máy tính trung tâm trực tiếp tiến hành vật lý thao tác xác thực rất khó, nhưng hẳn là có phương pháp bỏ qua quyền hạn, chỉ bất quá hiện tại thời gian cấp bách nàng không có thời gian đi tìm phương pháp kia, cũng may trước đó nàng đã có chuẩn bị. Nhiễm Hàn Đông đang đem một đoạn chương trình gửi đi cho ngươi, đoạn chương trình kia sẽ để cho tất cả chiến hạm cho rằng sắp sửa tiến vào lỗ hổng vặn vẹo, sẽ tự hành khóa kín, sau đó ngươi đem toàn bộ tín hiệu từ bỏ. Thanh Nhi cao hứng nói, ý nghĩ này thật tuyệt. Ta nhìn thấy quyền hạn điều lệ, những chiến hạm kia không có cách nào tự mở ra. Tốt, ta đã hướng tất cả chiến hạm phát đi chỉ lệnh, tiếp theo làm cái gì? Tiếp quản ban ngành chính phủ đầu cuối sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, không, tìm ra phương pháp khống chế tuyết cơ. Cách chương.